Cưu cưu, anh yêu em. Chương 42, góc truyện audio.com. Bị ôm đến miếu Nguyệt Lão, Miên Miên vẫn ngây ngây ngô ngô, trong đầu không ngừng xoay tròn đã từng. Trình xin ý kiến, làm sáng tỏ mãi đến khi thấy tay cầm tơ hồng. Vẻ mặt NPC Nguyệt Lão cười đến hiền lành, mới thành công hoàn hồn. Thành thân, thì ra là thật sự thành thân. Kịch tình này phát triển rất quỷ dị. Miên Miên quay đầu hoang mang nhìn thượng quan ám ảnh, phát giác anh cũng đang nhìn chằm chằm mình. Muốn hôn lễ như thế nào? Anh hỏi, việc kết hôn trong hệ thống phi thăng rất nhiều. Danh mục đông đảo, dịch vụ hôn lễ, pháo mừng, pháo hoa, bong bóng tình yêu, tiền lì xì người chơi coi trong kết hôn phô trương có thể chi tới hơn 1.000. Đương nhiên đại bộ phận người chơi cũng không truy cầu những thứ này. Nhưng pháo hoa, bong bóng tình yêu, các loại linh tinh khác, vẫn rất phổ biến. Miên Miên vừa nghe anh hỏi như vậy, vội vàng xua tay, mọi thứ nên giản lược. Thượng quan ám ảnh nhếch môi cười. Được, nhưng đơn giản như thế nào? Nho nhỏ như thế nào? Sau khi hai người ở chỗ Nguyệt Lão xác nhận kết hôn, kênh thế giới vẫn chỉ hiện lên một câu. Hệ thống, trời sinh tài tử giai nhân xứng. Nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Chúc mừng, thượng quan ám ảnh, và, ngư hương nhục ti, được Nguyệt Lão làm chứng kết làm vợ chồng. Miên Miên kìm lòng không được a một tiếng. Vô cùng ảo não, người trên toàn thế giới đều hiểu mà nói bọn họ có gian tình rồi. Quả nhiên, kênh thế giới lại oanh động một lần nữa. Thế giới, quái rất mạnh ngươi lên trước. Ta không hoa mắt chứ. Đây là Bắc hệ thống. Thế giới. Renewedly, thượng quan của ta thế giới. Huyên thảo ấm áp, ai nói cho ta biết đây không phải sự thật đi. Thế giới, miệng nhỏ nhắn lạnh lẽo, bình tĩnh, không cần kích động thế giới. Tiểu đào đào, ta phát hiện, bọn họ còn ở chỗ Nguyệt Lão. Thế giới, hồ bất quy, NND, một, đám người phụ nữ các muội thật là có mắt như mù. Huynh đây tốt như vậy mà không có ai phát hiện ra. Huynh đây khóc, thế giới, ma bà đậu hũ, ngư hương nhục ti, thượng quan ly hôn đi. Chúng ta mới là trời sinh một đôi. Đi, chúng ta đi ngắm phong cảnh kênh thế giới hỗn loạn. Thượng quan ám ảnh vẫn không vội không trì hoãn như cũ. Bình chân như vậy, một chút cũng không có tự giác của đương sự. Cho dù anh không nói. Miên Miên cũng biết nơi đây không nên ở lâu, vì thế không kịp tiếp nhận đề nghị ôm của anh. Sau khi bị anh ôm lấy, Miên Miên nghiên cứu đường cong cằm anh, nhịn không được trêu chọc. Công tử thủ pháp thuần thục, rõ ràng lưu loát, phải chăng kinh nghiệm tích lũy đầy người. Theo cô quan sát, anh ở trong trò chơi hữu duyên với nhiều phụ nữ. Anh cúi đầu tà nghễ, nhíu mi, nàng hình dung giống như đang giết heo. Miên Miên lại lần nữa bị anh làm cho nghẹn nói không ra lời. Chỉ có thể dựa vào trong ngực anh, buồn bực thầm oán, giễu cợt muội, chơi vui lắm mà, lại còn so sánh cô với heo. Người này thật sự là rất ác liệt, anh làm như không nghe thấy cười một tiếng hời hợt, cũng không sai, Miên Miên lười phản bác, dù sao luận công phu miệng, cô luôn luôn là người lép vế, cô cứ ngoan ngoãn ghé vào trong lòng anh như vậy. Dưới tài trọng của phi kiếm, hai người từ từ bay qua dáng mây ngũ sắc ở Thất Thải Sơn. Phong cảnh khói nước tuyệt đẹp ở cảnh Minh Hồ, thác nước bay lượn nuốt cả núi sông. Bọn họ không hề nói lời nào, chỉ bay không mục đích qua các cảnh đẹp nhìn một lát. Sau đó rời đi, không mang theo đi một áng mây, không lưu lại nửa ánh mắt quyến luyến, không chút để ý tựa như gió mát không cẩn thận phất qua. Giống như mây nhàn hạc dã bỏ lại thời gian để hoàn thành việc này. Chú thích, NND, 1, là từ viết tắt của Pinyin 99 1 câu chửi tục con bà nó. Cách chương.